Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, là ngươi xin ta. Trừ phi ngươi cho ta bạc, ta liền miễn cưỡng cho ngươi làm một lần công cụ sử dụng a. Trung niên nam tử khóe miệng có chút co quắp một cái. Ngươi thật đúng là rất có khí tiết, cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứa nhỏ này da mặt thực không phải bình thường dày. Cái này căn bản là đau thương bất nhập nha. Hắn tự nhận không phải là một ăn nói vụng về người. Có thể ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng phải cam bái hạ phong. Thôi, nói với hắn lại nhiều, chỉ sợ tại trên miệng cũng chiếm không được đứa nhỏ này tiện nghi nửa phần. Dừng một chút, hắn gặp nam nam đề phòng thần sắc đã ít đi rất nhiều. Mới cười hỏi, người xác thực rất có thiên phú. Phải nói, là cái trăm năm khó gặp một lần kỳ tài luyện võ. Đứa nhỏ này là cái bảo, để cho người ta không nỡ buông tay bảo. Nam nam rất đắc ý, cái này còn cần hắn mà nói sao? Mỗi người đều biết, ta cũng xác thực muốn bồi dưỡng ngươi. Nam nam sững sờ, không thể nào, hắn liền sẽ như vậy lung tung nói chuyện, liền bị hắn nói trúng. Trung niên nam tử nở nụ cười, bất quá không phải là vì bồi dưỡng ngươi coi công cụ sát nhân. Chỉ là không muốn ngươi thiên phú cho lãng phí mà thôi. Nam nam nheo lại mắt, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, có bạc sao? Không có, cái kia ta không học. Nam nam trả lời rất thẳng thắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử có trong nháy mắt khống chế không nổi muốn đánh hắn. Vật nhỏ này là rơi vào tiền trong mắt có phải hay không? Hắn hảo tâm muốn dạy hắn võ công. Hắn nhưng lại tiện nghi còn khoe mẽ, lại còn muốn hỏi hắn muốn bạc. Rốt cuộc là người nào chỗ tốt rồi? Mẫu thân của ta nói, không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Ngươi là người xa lạ, trừ phi cho bạc, bằng không thì ta không tin ngươi. Nam nam ngạo nghễ, hừ lạnh hừ theo dõi hắn. Hắn đã nhìn ra, người trung niên này đẹp đại thúc là người có tiền. Mặc trên người quần áo chất liệu cũng là thượng thừa. Khi đó tại trong tửu lâu mua sách lấy ra túi tiền kia, cũng chế tạo tinh mỹ. Nói đến, nam nam chính là nhìn chúng túi tiền kia, mới có thể đặc biệt chú ý hắn. Trung niên nam tử bị hắn nghẹn đến có chút nói không ra lời. Sau một lúc lâu con ngươi híp híp, hừ nhẹ nói, ngươi không phải không học, mà là sợ học không rồi a hát. Ngươi nói cái gì? Chắc hẳn ngươi thiên phú cũng không gì hơn cái này. Đại khái là đến nước này a. Ai, đáng tiếc, nguyên lai ta xem lầm người. Người nói người ưa thích nữ hài tử, thế nhưng là chỉ sợ sau khi lớn lên ngay cả mình vợ con đều không bảo vệ được. Cho dù có bạc, đại khái cũng bảo hộ không được. Sớm muộn bị người đoạt a. Nam nam giơ chân. Ai nói ta không bảo vệ được? Ta công phu rất tốt, có đúng không? Trung niên nam tử nhíu mày nở nụ cười. Tiểu chút chít vẫn còn có chút uy hiếp. Tất nhiên tốt như vậy, vì sao tận toàn lực cũng không gây thương tổn ta nửa phần đâu? Nói đến chỗ này nam nam cũng có chút tức hổn hển đi lên. Hắn xuất thủ hiếm khi thất thủ. Coi như đánh không thắng đối phương tối thiểu nhất cũng có thể làm cho đối phương bị chút vết thương nhỏ hoặc là trúng cái độc cái gì. Thế nhưng là người trung niên Mỹ đại thúc này gặp chiêu phá chiêu. Hắn tiện nghi gì đều không có chiếm được. Nam nam hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Ta đã nói với ngươi a, đó là bởi vì ta niên kỷ còn nhỏ. Chờ ta trưởng thành, công phu tuyệt đối so với ngươi tốt. Chậc chậc, ta giống như ngươi vậy khi còn bé. Công phu đã nhiều hơn ngươi mấy cái cấp độ cũng không ngừng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam nam phồng má. Đó là bởi vì hắn tương đối lười, không muốn học công phu. Bằng không thì nhất định đánh hắn tới cầu ra ra cáo mỗ mỗ. Ai, thiên phú quả thật không cao. Chỉ ít không năm đó ta lợi hại. Nam nam soạt soạt soạt tiến lên mấy bước. Đầu ngả vào trước mặt hắn. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tốt, ta học, xác định. Trung niên nam tử ánh mắt bày ra. Nam nam tức giận gật đầu. Bất quá về sau người khác hỏi tới, liền nói là ngươi xin ta học. Trung niên nam tử khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần. Hắn thật đúng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Từ trước đến nay cũng là người khác xin hắn dạy công phu. Hắn ngược lại tốt, còn muốn hắn tìm kiếm nghĩ cách kích thích hắn. Tiểu chút chít thực sự là không biết đủ. Điểm này, nhưng lại cùng hắn cái kia ba ba cực kỳ tương tự. Bất quá được rồi, vì tương lai, chỉ cần hắn học bản thân công phu. Tùy tiện hắn nói thế đó đi. Từ nay về sau, người liền kêu ta Lộ Thúc a. Còn nữa, liên quan tới học võ chỉ là chúng ta hai cái bí mật. Không thể để cho người khác biết. Liền cha mẹ ngươi cũng không thể nói. Tốt, Lộ ra ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử thân thể cương một lần. Lộ ra ra, nam rất hiểu chuyện gật gật đầu. Cái này trong nhà của ta là rất chú trọng tôn ti. Cha ta vẫn chưa tới 30 tuổi. Ngươi xem đứng lên giống như có 40-50 tuổi. Không đảm đương nổi thúc. Cho nên gọi Lộ ra ra biểu thị ta đối với ngươi đầy đủ tôn trọng. Mặc dù tính toán ra, hắn xếp hạng quả thật có thể gánh chịu nổi hắn một tiếng ra ra. Có thể, hắn tuyệt đối không có hoàng thượng lớn tuổi. Bị gọi ra ra tâm tình rất khó chịu. Hơn nữa, ngoại nhân đều nói hắn thoạt nhìn nhiều lắm là hơn 30 mà thôi. À, Lộ ra ra, ta còn có việc, liền không bồi ngươi trò chuyện. Hai ngày sau, ta ở chỗ này chờ ngươi đi. Gặp lại. Nam cảm thấy mình đi ra có chút lâu, không thể lưu Ngọc Bảo Nhi một người tại đó, cho nên, hay là trở về đi thôi. Trung niên nam tử thở dài một hơi, gật gật đầu, cho đến thân ảnh hắn dần dần đi xa từ từ xem không đến về sau. Trên nóc nhà mới phút chốc lướt xuống một bóng người, hướng về phía hắn hành lễ. Tộc trưởng, không để cho tiểu chút chít bên người ám vệ theo tới a. Tộc trưởng yên tâm, thuộc hạ đã dẫn dắt rời đi bọn họ. Nói chuyện nam tử thoạt nhìn tựa hồ rất tuổi trẻ nhiều. Hắn hướng về nam bóng lưng nhìn thoáng qua, có chút do dự hỏi. Tộc trưởng xác nhận sao? Ân, xác nhận. Trung niên nam tử cười cười, vẫn như cũ một phái nho nhã phong lưu. Nam tử trẻ tuổi không nói thêm gì nữa. Chỉ là đem ánh mắt lại rơi vào cái kia nhún nhảy một cái trở về bóng người nhỏ bé bên trên. Nam tâm tình cũng khá. Có cái công phu thoạt nhìn so ba ba còn muốn cao hơn thật cao thủ muốn dạy hắn võ công a. Mặc dù tước đoạt hắn rất nhiều thời gian nghỉ ngơi còn không đưa tiền. Bất quá hắn người này từ trước đến nay tâm địa thiện lương. Liền tha thứ hắn a. Nam nghĩ đến, khóe miệng cũng câu lên. Siêu siêu vẹo vẹo vào tửu lâu bên trong, ngước mắt xem xét trong tửu lâu đã kín người hết chỗ. Trong lòng càng cao hứng hơn, lúc này la hét liền hướng lấy Ngọc Bảo Nhi bên kia chạy tới. Chen tới, một cái không chú ý, liền đem đứng ở một bên người đụng vào bên cạnh đi. Nguyên Thạch tại chỗ thẹn quá hóa giận, quay đầu liền mắng, người không lớn lên, chấm ngoặc kép, nói được đồng dạng. Nhìn thấy nam tấm kia quen thuộc mặt, Nguyên Thạch đến miệng lời nói lập tức nuốt trở vào, nhếch miệng lên một vòng cười, mang theo từng tia nịnh nọt thiện ý. Nguyên lai là tiểu thế tử a, trước kia đã cảm thấy đứa nhỏ này cùng Tu Vương gia quan hệ không ít. Không nghĩ tới thế mà lại là phụ tử, cũng là tại thời khắc này, Nguyên Thạch hiểu được Văn Thiên để cho hắn khách đến thăm sạn bên trong tìm ai. Nam nghẹo đầu. Nhìn chằm chằm Nguyên Thạch nhìn một lúc lâu, mới không hiểu hỏi, ngươi là ai a? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter, IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.